Anh hùng mạn tàu, chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, anh hùng quyết tâm, giáo chủ giống như tìm không ra mục đích. Hoa ở hậu viện tiếp tục thương tâm. Giang Tuyền Phi không dám quấy rầy, chỉ yên lặng lui ra. Trong đại điện, mọi người chờ ở đó lòng đã nóng như lửa đốt bắt Giang Tuyền Phi hỏi tình trạng của giáo chủ. Chỉ kém không vọt vào luôn. Việc này khó a, Giang Tuyền Phi than thở nói. Ta xem giáo chủ lần này thật sự là thất tình. Giáo chủ thất tình, lại cho hắn tìm mấy cái tân hoan đi. Hữu sử Miêu Nguyệt Hoa nói. Việc này luôn luôn là do nàng phụ trách. Giang Tuyền Phi lắc đầu. Nói lần này không giống với mấy lần kia. Hiện tại trong lòng giáo chủ chỉ có tiểu tử kia. Bất cứ ai đều nhập không được vào mắt. Chính là chúng ta, không nên nói ra sợ đả kích mọi người. Miêu Nguyệt Hoa cùng Lâm Thục Nhân cận có gặp mặt một lần. Cũng không có ấn tượng gì sâu sắc. Nói tiểu tử kia thân phận đặc thù. Tướng mạo xuất sắc, giáo chủ cũng là do nhìn thấy cái mới mẻ. Đợi chút thời gian là có thể nguôi ngoai rồi. Giang Tuyền Phi vẫn là lắc đầu. Sầu mi khổ kiểm nói sợ là có nửa năm một năm nữa tình hình đều không thể vãn hồi. Nghiêm trọng như vậy, Miêu Nguyệt Hoa trong lòng khó hiểu. Cái đệ tử của danh kiếm môn này tột cùng là có mị lực gì? Kia phải làm như thế nào cho phải? Chảo hắn trở về hầu hạ giáo chủ. Không được, Phạm Đình Ví là người thứ nhất nhảy ra phản đối. Nói chính ta cả hai cùng tồn tại. Các ngươi có thể nào mời một kẻ chính đạo về cung? Kim Hâm quăng bàn tính. Hạt châu va đập vào nhau phát ra tiếng đùng vang. Nói không được không được. Đây chính là thâm hụt tiền sinh ý. Đỗ Sâm Sâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói để cho ta đi giết tên tiểu tử kia, chặt đứt ý niệm trong đầu giáo chủ. Đại ca, ta trợ ngươi, Đỗ Viên Tài lập tức phụ họa, vẻ mặt sùng bái nhìn đại ca nhà mình. Giang Tuyền Phi hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, rằng chỉ sợ nội cả anh hùng giáo chỉ có công lực của giáo chủ mới có thể cùng Lâm Thục Nhân đối địch. Nói hắn nếu đã chết, chỉ sợ giáo chủ cũng không sống được. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Phạm Đình Chi ngón tay phát run, sự tình không xong còn xa hơn hắn tưởng tượng. Được, Địch Linh Lung rút ra đao giết heo ở sau thắt lưng. Quát phóng ta đi danh kiếm sơn bắt người, Miêu Nguyệt Hoa vội vàng ôm lấy thắt lưng Địch Linh Lung. Gắt gao bám trụ, nói Linh Lung đừng xúc động, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hừ, lòng dạ nữ nhân. Họ Đỗ kia, ngươi vừa nói cái chó má gì? Hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Chỉ biết rằng vậy, ta phi, có bản lĩnh ngươi đem cái biện pháp ra. Chỉ biết chu lên, không được vũ nhục đại ca ta. Đều câm miệng cho ta. Tất cả mọi người là vì giáo chủ suy nghĩ. Xảo nháo cái gì? Phạm Tả Sử, mọi người chăm miệng một lời hô to. Phạm Đình Chí bị huyên náo đến đau đầu. Nói thật trong lòng hắn cũng không muốn đem một cái chính đạo trở về. Nói bây giờ có muốn đưa ra ngàn vạn cái chi sách cũng không được. Trước giải tán đi, chuyện hao tổn tâm trí này Phạm Đình Chí là người am hiểu nhất. Mọi người thức thời thối lui, Miêu Nguyệt Hoa cũng muốn rời đi. Không ngờ bước chân vừa mới nhấc ra khỏi cửa đã bị Phạm Đình Chí trụ lại. Miêu Nguyệt Hoa, ngươi thân là hữu sử, lưu lại cho ta. Phạm Đình Chí quát, chính ngươi đề nghị chuyện đi hoa phố. Đừng mơ tưởng đem phiền toái ném cho ta. Miêu Nguyệt Hoa đành phải không tình nguyện lúng ta lúng túng đứng lại. Giang Tuyền Phi lo lắng giáo chủ nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Tự mình đi chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của y, Sở Ngạo Thiên như hấp hối nằm ở trên giường. Cái gì cũng không đoái hoài đến, giống như con rối gỗ dùng để người ta đùa nghịch. Giáo chủ ăn canh, Giang Tuyền Phi ân cần đem thang bát đưa đến bên miệng Sở Ngạo Thiên. Giáo chủ nhiều ngày nay buồn bực, một chút khởi sắc cũng chưa có. Hắn cố ý sai người nầu một chén canh bổ. Sở Ngạo Thiên đôi mắt đen sâu thẳm mơ hồ, như chết lặng tiếp nhận lấy tia thuốc, như chết lặng lại hé miệng nuốt xuống. Giang Tuyền Phi cầm bát thuốc ngồi ở trên giường. Ánh mắt vừa vặn liếc đến hồng thằng trên cổ Sở Ngạo Thiên đang vùi đầu ăn canh. Sở Ngạo Thiên nhìn thấy ánh mắt Giang Tuyền Phi tựa như sắc lang. Nghĩ đến mình có cái gì? Buồn bực sờ sờ cổ. thuận tay đem ngọc lôi ra. Mắt Giang Tuyền Phi lập tức sáng ngời. Chỉ thấy ngọc này bên trong có chút lam sắc, tính chất trong suốt, phiếm nhẹ nhẹ hàn quang. Băng phách, hắn không khỏi kinh hô. Sở Ngạo Thiên bị hắn hoảng sợ. Hoang mang nói a, Giang Tuyền Phi đoạt lấy sợi dây. Cầm trên tay lật tới lật lui một trận, xác định là bảo vật của Lâm gia băng phách ngọc. Lâm nhị gia đưa cho ngươi. Ân, Sở Ngạo Thiên chào trở về. Lấy tay áo chùi chùi. Giang Tuyền Phi vẻ mặt hưng phấn. Chậm rãi nói giáo chủ có điều không biết. Băng phách là kỳ ngọc thế gian hiếm thấy. Tương truyền là huyền minh thần vật. Mang hàn tính, người bình thường đeo cường thân kiện thể. Nếu là người có công lực đeo. Người học võ thuần dương chất ác sẽ bị phản phệ. Mà ma giáo ta là ma công thuần âm. Cùng băng phách thật ra cực xứng. Sở Ngạo Thiên nhất thời không nói thêm gì. Yên lặng nhìn chằm chằm băng phách. Lâm Thục Nhân tùy tay tặng hắn cái gì đó. Nguyên lai là cái bảo vật. Vẫn là cái bảo vật dụng tâm như thế. Lâm nhị gia lại đem nó tặng cho giáo chủ. Giang Tuyền Phi vẻ mặt hâm mộ. Phát hiện Sở Ngạo Thiên thần sắc không thích hợp. Sợ hắn lại càng làm xấu thêm sự tình. Vội hỏi giáo chủ nếu không thích. Không bằng làm cho ta dùng nó luyện đan. Cũng có thể đem cho giáo chủ thêm 10 năm công lực. Sở Ngạo Thiên vẻ mặt sợ run. Mờ mịt nói ta cái gì cũng không biết. Tay niết nhanh băng phách. Lạnh giá thấm vào da. Thở dài hắn cái gì cũng chưa nói cho ta biết. Giang Tuyền Phi hô to không ổn. Chính mình thật sự hồ đồ đến hồ đồ. Vội la lên giáo chủ a kỳ thật. Này, cái kia, Tuyền Phi ngươi lui ra đi. Sở Ngạo Thiên khẩu khí thả. Khoát tay nói ta mệt nhọc. Xoay người tiến ra khỏi ổ chăn cứ như thế thẳng đi ra. Đêm khuya, Giang Tuyền Phi tránh đi tất cả các thị vệ. Chuồn ra anh hùng giáo. Khinh công hắn bất phàm. Một khắc liền đã rời đi anh hùng sơn. Đi tới một tòa sơn khác. Ánh trăng như tuyết, gió đêm gào thét cuồng thổi qua. Không gian cả sơn lĩnh một mảnh yên tĩnh. Độc nhất một mặt hồng sừng sững trong màng đêm. Giang Tuyền Phi nhận ra. Quỳ một gối xuống, kêu giáo chủ. Sở Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn hắn. Tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ theo đi nên cũng không có một tia kinh dị nào. Thu hồi ánh mắt, Sở Ngạo Thiên vòng hai tay nhìn về phía vách núi. Ánh trăng phản chiếu thân ảnh hắn. Vạt áo ở trong gió cuồng loạn đong đưa. Ngày ấy, ta cùng với hắn tại đây ly biệt. Sở Ngạo Thiên nói, thanh âm rất nhỏ nhẹ. Giang Tuyền Phi trong lòng đau xót, cảm khái vì thâm tình của giáo chủ. Nói giáo chủ, thuộc hạ hộ ngươi đi danh kiếm sơn. Hắn vì ta mà thân bại danh liệt, trở thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trích. Còn cãi lời đại ca hắn, lại còn kiên trì giúp ta trở về đến tận đây. Mà không phải đem ta giao cho chính đạo. Ta nghĩ mãi cũng không rõ vì cái gì hắn làm như vậy. Vì cái gì đối tốt với ta như vậy? Sở Ngạo Thiên thả tay chắp lại phía sau. Cứ nện bước đến gần vách núi đen sâu thẳm. Những chuyện của ta hắn đều rõ hết thảy. Ta lại không hiểu gì về hắn. Cho nên đã không rõ. Ta đây liền đi đến chỗ hắn hỏi cho rõ ràng dứt lời. Sở Ngạo Thiên cứ tiếp tục tiến về phía trước. Thả người nhảy xuống vách núi. Giang Tuyền Phi quá sợ hãi. Mắt thấy thân ảnh giáo chủ bị bóng đêm trong nhai vực bao phủ. Hô to a a a a a a a a a a a a a, cứu mạng a, giáo chủ khiêu nhai. Anh hùng mạn tàu tác giả. Địch Hoa edit, nhược tàn, cách chương.